săn lùng Oisin, nơi đâu tìm thấy em? Chương 30-2, ngoại truyện nhỏ. Góc truyện audio.com. Có một người đàn ông đứng từ xa luôn ngầm quan sát cô. Nhìn thấy bóng dáng lẻ loi lúc cô ngồi bên đài phun nước. Người đàn ông đó khẽ nhíu mày, trái tim cũng không quản lý được mà khẽ giật mạnh một cái. Anh nhìn cô gái đó, sự náo nhiệt phồn hoa của quang cảnh cũng không thể che được sự ảm đạm trong mắt cô. Bao trùm lấy cô là một sự thê lương và đầy đau đớn. Anh đọc được ra trong mắt cô là sự bất đắc dĩ và khốn đốn. Trái tim không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Anh nhếch miệng tự giễu. Không biết là đến chậm hay đúng lúc nữa. Người đàn ông này, trong lúc vô tình đã đánh mất trái tim vào trong tay cô. Dù biết rõ bản thân không nên trêu chọc cô, biết rõ cô cần một cuộc sống bình yên, nhưng sau cũng vẫn không nhịn được mà tự mình chạy một chuyến đến đây. Nếu không tận mắt nhìn thấy cô, anh không sao cảm thấy yên tâm. Trực giác mách bảo anh rằng có thể cô gái nắm giữ trái tim anh sắp gặp nguy hiểm. Ngay khi quay người, anh đột nhiên phát hiện trong một tòa nhà cao tầng ngay phía sau chỗ anh đang nấp, có một tay súng bắn tỉa. Nếu anh không lầm thì gã là tay lính đánh thuê trong một biệt đội lính đánh thuê mà trước kia anh có từng hợp tác cùng. Sự kinh hãi dâng lên trong lòng, anh cố gắng chấn định bản thân, nhặt lấy viên đá, ném về phía tên lính đánh thuê đang chuẩn bị ra tay kia. Loảng xoảng một tiếng, cửa kính vỡ tan kèm theo âm thanh chói tai. Anh biết đây là thời cơ tốt nhất để cứu lấy cô. Lính đánh thuê, đặc biệt là những tay súng bắn tỉa là những gã có sở thích nấp một góc giống như kẻ biến thái rình mò cuộc sống riêng tư của người khác. Bọn họ thường yên lặng chờ đợi con mồi xuất hiện rồi âm thầm xử lý. Sau đó đánh nhanh rút lẹ, cho nên khi bị phát hiện, tâm lý chung của chúng đa phần là nấp đi, bởi chúng sợ sẽ có kẻ nhìn thấy. Làm lỡ kế hoạch, lính đánh thuê đa phần đều được thuê để giết những mục tiêu được chỉ định. Không giết người vô tội vạ, cho nên chúng tồn tại được trong thời đại luật pháp khắt khe này. Bởi đa phần, những kẻ thuê được lính đánh thuê không chỉ là kẻ có tiền mà đôi khi còn là những kẻ có chức có quyền thuê đến để diệt khẩu nhau. Anh không rõ cô gái nhỏ kia đã đắc tội với kẻ nào để chúng có thể rút một số tiền lớn để xử cô. Nhưng có lẽ không ngoại lệ là do anh đã làm liên lụy đến cô. Vì thế, anh không thể bỏ mặc cô không lo được. Anh ném chiếc mũ lưỡi chai dùng để ngụy trang vào thùng rác. Vọt lên như tên bắn, phóng đến chỗ cô gái kia, dùng cả người chắn hướng súng cho cô. Anh còn cố ý để lộ hình xăm trên cổ là một con ưng dũng mãnh giang cánh. Bao quanh con ưng thành một hình tròn là dòng chữ thông báo thân phận của bản thân. Anh biết kẻ kia có cố kỵ. Cho dù lộ liễu cỡ nào thì cũng không dám ra tay với anh ngay ở nơi này. Bởi chỉ cần anh xảy ra chuyện, đội lính đánh thuê của hắn chắc chắn sẽ tiêu vong chỉ trong vòng vài phút. Tổ chức hắc đạo lớn nhất ở Canada không phải là danh xưng cho có. U, hết chương ngoại truyện, u cách chương.